Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, báo danh ngày. Phong vân tề tụ, GizHub, Giz tập đoàn mang tính tiêu chí kiến trúc, cũng là phụ cận phạm vi bị cao nhất một cái kiến trúc. Nghe nói khoảng chừng 60 tầng. Giz Howard sẽ ở chỗ này tổ chức hơn nữa cử hành Cop King of Fighter cách đấu tái. Giz tháp bên ngoài cũng đã là người ta tấp nập, đầu người rũng động, hôm nay là Cop King of Fighter cách đấu tái ghi danh thời gian. Từng cái muốn dự thi đội ngũ đều muốn tới nơi này báo danh hơn nữa tiếp nhận phe làm chủ an trí. Chuẩn bị chính thức bắt đầu cách đấu tái, ghi danh hội trường đã sớm bố trí tốt. Cảm giác rất như là cái gì minh tinh buổi họp báo một dạng. Từ cửa ra vào đến chỗ ghi danh đúng, một đầu dài thảm đỏ. Hai bên đứng đầy được mời mà đến chuẩn bị đến trực tiếp tình báo các phóng viên. Mà những cái kia không có đạt được mời cùng người xem náo nhiệt cũng chỉ có thể ở lầu dưới. Ở ghi sắp lối vào chờ đợi đến đây tuyển thủ dự thi. Tô Thánh mang theo Siranui Mai cùng vai đến rất sớm, khi nhìn thấy cái này chiến trận thời điểm cũng rất bất ngờ. Không nghĩ tới nhiều như vậy người a, chúng ta muốn hiện tại liền đi vào sao? Vai thấp giọng hỏi, không vội, Tô Thánh cười khoát khoát tay, trước làm ăn dưa quần húm đánh một chút xì dầu. Xem kết quả một chút đều có người nào tới tham gia cách đấu tái. Không phải hẳn là dành thời gian, nghĩ tên đội sao, Siranui Mai đi theo thấp giọng nói, lần tranh tài này là tổ ba người đội, lấy tiểu tổ thắng bại làm phán định tiêu chuẩn, cho nên mỗi cái tiểu đội cũng phải có một đội ngũ danh tự. Có thể ngày trước các nàng vẫn chưa nghĩ ra nên gọi tên gì danh tự. Tô Thánh đối với cái này tựa hồ không thèm để ý chút nào. Không vội không vội, có người đến. Tô Thánh cười ha ha nhìn về phía đi tới tổ ba người. À, đây không phải Kusanagi Kyo sao? Hắn không đi tìm Yagami Iori báo thù làm sao tham gia lên cóp. Nhìn một chút đồng đội là ai? Quần trắng, hắc sắc ngắn khoản bó sát người áo phông. Đây là, chấm ngoặc kép, Benimaru Nikaido, Siranui Mai thấp giọng nói. Nikaido tập đoàn hội trưởng chi tử. Cách đấu ra, người mẫu, am hiểu lôi điện công kích. Hắn là cái đã nắm giữ khí cao thủ. Một cái khác đây, thoạt nhìn thật trắng a. Vai hỏi, Goro Diamond, hắn am hiểu nhu đạo. Mỗi một cái cách đấu kỹ cơ hồ không người hơn hắn. Siranui Mai nói, Kusanagi Kyo, Benimaru Nikaido, Goro Diamond. Tên đội là Nhật Bản đội, nhìn xem Kusanagi Kyo sắc mặt như nước, Goro Diamond trầm mặc chất phác, Benimaru Nikaido trương dương như gió tiến vào GizHub, rất nhanh liên tục tục lại có tuyển thủ dự thi đến. Kim đội, Taekwondo đại biểu Kim Kafuan mang theo một cái xích sắt thiết cầu cự hán Chang Kuo-yang cùng một. Cái đầu thấp bé trên tay mang theo thon dài bén nhọn thiết chỉ choi bao tiến vào. Theo sát phía sau là Long Hổ đội, cũng là Tô Thánh người quen biết. Ryo Sakazaki, Robert Garcia cùng với Yuri Sakazaki. Đáng nhắc tới chính là Yuri Sakazaki lớn lên rất xinh đẹp. Tuy nhiên cái đầu cũng không thấp bé lại cho người ta một loại la lị cảm giác. Ở Long Hổ đội về sau ra sân là Nộ đội, ba cái bộ dáng hung hãn binh Kaka, Flash Steel, Rap Zone, Hayden, làm Nộ đội lãnh khốc không có chút nào dừng lại đến gần GizHub về sau. Một trận ồn ào náo động thanh âm đột nhiên vang lên. Phảng phất là đến cái gì đại minh tinh một dạng, thật đúng là minh tinh a. Siranui Mai thầm nói một câu. Đây là một cái rất kỳ quái tổ hợp, một thiếu nữ, một thiếu niên, một cái có hèm rượu say khướt lão đầu, siêu năng lực đội, thiếu nữ này là có được siêu năng lực Nhật Bản nữ sinh cấp 3 kiêm idol ca sĩ Athena. Athena Asamiya, nghe nói nàng siêu năng lực đến từ tổ tiên Athena công chúa. Hơn nữa còn là chuyển sinh lấy được. Ở bên người Athena Asamiya thiếu niên gọi Jikenso, danh tự có chút khó đọc cho nên nhiều khi đám người càng ưa thích gọi hắn Trung Quốc Long. Đồng dạng có được siêu năng lực cùng am hiểu Trung Quốc quyền pháp. Thích ăn nhất đồ ăn là bánh bao. Athena Asamiya cùng Jikenso là sư tỷ đệ, cũng là sau lưng cái kia hèm rượu lão đầu Chin Gentersai đệ tử. Nói lên cái này Chin Gentersai thế nhưng là cái nhân vật lợi hại. Xem như King of Fighter thế giới bên trong loại kia cao nhân cấp bậc. Nghe nói hắn là trên thế giới cái thứ nhất lĩnh ngộ được đại vũ trụ lực lượng người. Có thể xưng đệ nhất thế giới. Ở hắn lúc còn trẻ cơ hồ không người có thể địch. Chỉ bất quá bây giờ già cho nên nhiều hơn mấy phần phiêu giật thoải mái. Thích uống rượu, ưa thích hút thuốc, nhưng người nào thật muốn coi hắn là một con ma men lão đầu mà nói tuyệt đối sẽ thảm. Khi hắn ngộ ra đại vũ trụ lực lượng tà ác một mặt lúc. Lúc ấy trong vòng phương viên trăm dặm không người còn sống. Về sau hắn cho chính mình đặt trước một cái sứ mệnh. Kia liền là tìm kiếm ra có thể lãnh ngộ đại vũ trụ lực lượng người cũng giết bọn hắn. Kết quả phát hiện Athena Asamiya cùng Jikenso. Có thể hai đứa bé quá đáng yêu hắn không đành lòng giết chết. Cho nên liền quyết định thu bọn họ làm đồ đệ cũng cả đời phong tỏa bọn họ đại vũ trụ lực lượng. Lần này dự thi hắn chỉ là mang theo các đồ đệ đến thấy chút việc đời hơn nữa kiểm nghiệm tu hành. Thành quả, a, không có khả năng, là ta hoa mắt sao? Siranui Mai đột nhiên ngoài ý muốn hô một tiếng đi theo nhìn về phía nơi xa hướng đi Gishap. Ba người, tuy nhiên hắn nói sẽ tham gia, nhưng, không nghĩ tới thực tham gia a. Ba cái nam nhân, một người cầm đầu ăn mặc quần jean, hồng sắc áo jacket, trên đầu mang theo một đỉnh hồng sắc mũ lưỡi chai. Minh, đây không phải cấp trên của ngươi Terry sao? Rốt cục giống điểm bộ dáng a. Hắn hai cái đội hữu trong đó một cái là am hiểu thái quyền dâu Higashi a. Một cái khác là ai? Tô Thánh Khiêu Mi hỏi. Hẳn là Andy a. Andy Bogart. Thời điểm trước kia ngược lại là nghe Terry nói qua Andy là đệ đệ của hắn. Hắn cùng Andy khi còn bé cùng một chỗ được thu dưỡng. Chỉ bất quá sau khi lớn lên Terry tiến nhập CIA. Mà Andy tựa hồ muốn trở thành cách đấu ra một mực ở các nơi trên thế giới học tập bất đồng cách. Đấu lưu phái, Siranui Mai nghĩ nghĩ nói ra. Ngạ lang đội A, Tô Thánh nghĩ nghĩ, giống như trừ bỏ Kusanagi Kyo, Yagami Yori bên ngoài. Terry cùng với Nga lang đội giống như cũng là King of Fighter hệ liệt nhân vật chính đây. Tất cả đội ngũ giống như đều có thần giao cách cảm tập trung ở cùng một cái thời gian xuất hiện. Lục tục tiến vào mấy cái đội ngũ sau cả buổi cũng không có những người khác xuất hiện. Xem ra tựa hồ hẳn là không có tham gia tuyển thủ rồi a hát. Chúng ta cũng đi vào đi. Tô Thánh nói một tiếng mang theo Siranui Mai cùng vai từ đám người đi. Ra, ngay từ đầu những cái kia ký giả còn không có để ý thế nhưng là phát hiện bọn họ tựa hồ hướng Gis. Tháp sau liền bắt đầu điên cuồng đập lên. Đây chính là tuấn nam mỹ nữ đội ngũ A. Tô Thánh nhan chỉ không cần nhiều lời. Siranui Mai cùng vai cũng đều tư sắc xuất chúng. Dù là Siranui Mai mặc áo khoác cũng khó cản nàng vóc người đẹp. Cái này so với trước kia có Athena Asamiya siêu năng lực đội càng hấp dẫn ánh mắt a. Thuận tiện nhắc lên, Tô Thánh mặc dù có thể biết rõ tên của mỗi người cùng tên đội trừ bỏ Siranui Mai giới thiệu bên. Ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn dùng tâm linh năng lực dò xét mỗi người. Không phải là vì biết người biết ta. Chỉ là thuận tiện bản thân tìm đúng chỗ thôi. Dù sao King of Fighter trò chơi hắn không tính quá quen thuộc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.